Trò chơi hệ chữa trị của tôi. Chương 52, Level 4. Góc truyện audio.com. Câu sau cùng của người phụ nữ khiến cho Hàn Phi sợ hãi. Để thuyết phục hắn là cơm nước của mình nấu không có vấn đề. Cô ta còn nói thẳng thịt người ăn không ngon. E rằng theo cách nhìn của người phụ nữ này, đây không phải vấn đề gì to tát. Song nhìn từ góc độ của Hàn Phi thì lại hoàn toàn khác. Làm sao cô biết được thịt người ăn không ngon? Lẽ nào cô đã từng ăn thịt người? Nhìn người phụ nữ với đôi mắt khác thường ngồi ở bên kia bàn ăn. Hàn Phi chậm rãi cầm đũa lên. Hắn gắp nội tạng dính máu đặt vào trong chén của mình. Ngay sau đó giả bộ không cẩn thận, dùng ngón tay nhẹ nhàng chà sát nội tạng trong chén. Hệ thống sẽ giám định những vật phẩm đặc thù, cũng giống như con dao ăn bị nguyền rủa vừa rồi. Ôm ý nghĩ này, Hàn Phi muốn mượn hệ thống giám định dĩa đồ ăn này. Nếu như hệ thống đưa ra nhắc nhở, vậy nói rõ đây là vật phẩm đặc thù, còn có thể ăn được hay không thì phải xem hệ thống giới thiệu như nào. Giả như hệ thống không đưa ra nhắc nhở, vậy chứng tỏ đồ ăn trong dĩa rất bình thường, ăn vào cũng sẽ không chết. Ngón tay chạm vào nội tạng, trong đầu của Hàn Phi rất nhanh phát ra âm thanh lạnh như băng của hệ thống. Người chơi số 0000 hãy chú ý, bạn đã phát hiện thức ăn cấp G. Tim heo bị nguyền rủa. Tim heo bị nguyền rủa. Quả tim heo này vừa được móc ra không bao lâu thì bị ngâm vào trong ác ý và thù hận. Lần đầu ăn có 95, xác suất bị nguyền rủa. Cũng có 5, xác suất thu được điểm thuộc tính ngẫu nhiên. Ẩm thực là một trong những tính năng độc đáo của trò chơi. Cuộc sống hoàn hảo, này, thế giới trong trò chơi có thể tái hiện lại toàn bộ món ngon đặc sắc trên khắp thế giới. Người chơi cũng có thể đích thân tham dự nấu ăn, và còn rất nhiều nghề nghiệp liên quan đến ẩm thực như đầu bếp. Chuyên gia ẩm thực, chuyên gia phẩm rượu VV trong thế giới game này. Đây vốn là một chi tiết rất đỗi bình thường, nhưng sau khi Hàn Phi tiến vào trò chơi đã quên mất chi tiết này. Hắn luôn giãy giụa giữa sống và chết, đừng nói hưởng thụ thức ăn ngon, không bị người khác ăn tươi đã phải cảm tạ trời đất rồi. Nhìn tim heo trong dĩa, ngửi mùi thơm mê người, Hàn Phi quyết định tin tưởng vào thông tin giám định của hệ thống. Giờ hắn cũng không có nhiều sự lựa chọn, nếu đã khen người ta nấu ăn ngon còn mình lại không ăn. Thật chẳng khác nào tự vả lấy mặt mình. Vì để thu hẹp quan hệ hàng xóm giữa mình và chủ hộ số 1052, Hàn Phi nhất định phải ăn. Đầu tiên, hắn nuốt nước miếng ngay trước mặt của người phụ nữ này. Tiếp theo là nếm thử một miếng. Cảm giác mỹ vị lập tức kích hoạt tất cả khí quan cảm thụ của vị giác. Hàn Phi cứ như hoàn toàn bị thức ăn hấp dẫn, để rồi nhai món tim heo một cách ngấu nghiến. Nhẵn nhụi, trơn mềm, vừa thanh vừa ngọt, nhiều lớp, mềm nhưng không nát, Hàn Phi nói ra toàn bộ ngôn từ mà mình biết để hình dung thức ăn ngon. Hắn vừa ăn, vừa điên cuồng khen, nhìn dáng vẻ ăn không kịp thở của Hàn Phi, người phụ nữ trước mặt cười càng lúc càng vui vẻ, con ngươi đỏ tươi của cô vẫn cứ nhìn Hàn Phi chằm chằm. Đã ăn hết tim heo từ lúc nào chẳng hay. Trong đầu của Hàn Phi lại vang lên lời nhắc nhở của hệ thống. Lần đầu ăn, tim heo bị nguyền rủa. Điểm thuộc tính ngẫu nhiên. Một mị lực, một, nghe được âm thanh của hệ thống. Hàn Phi sửng sốt ngay lập tức, quên luôn cả việc nhai nuốt. Mị lực, bị giảm một ức, mình còn tưởng mị lực, 10 đã là giới hạn thấp nhất. Không ngờ còn có thể trừ tiếp nữa chứ. Cái này nên coi là phần thưởng hay nguyền rủa đây? Chuyện tới nước này, thật ra Hàn Phi cũng phát hiện thuộc tính, mị lực, có chút đặc thù trong cái trò chơi mà hắn đang chơi này. Dường như, mị lực của hắn không phải đánh giá dành cho người sống, mà dành cho quái vật và lệ quỷ. Dựa theo lời giới thiệu trên official web của Cuộc Sống Hoàn Hảo, điểm số, mị lực, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thái độ của NPC trong trò chơi đối với bản thân người chơi. Trong trò chơi bình thường, mị lực càng cao, NPC đối với mình càng tốt, nhưng trong trò chơi phiên bản cõi âm này, hình như hoàn toàn trái ngược, nhìn điểm mị lực, 11 trong bảng thuộc tính của mình. Hàn Phi cũng nghĩ thông suốt rồi. Mỗi người đều có mị lực của riêng bản thân. Và hắn cũng có mị lực với cõi âm này. Ăn ngon không? Người phụ nữ vẫn không rời mắt khỏi Hàn Phi. Cô dùng con dao ăn bị nguyền rủa nhẹ nhàng cắt đứt một miếng thịt nhỏ. Sau đó tự bỏ vào miệng mình. Tướng ăn của cô, nếu so với Hàn Phi, thì đẹp hơn rất nhiều. Sau khi nhẹ nhàng nhai nuốt vài lần, nụ cười trên mặt cô chậm rãi biến mất. Trái lại, cô phun thẳng miếng thịt trong miệng ra. Chị không quen ăn mấy thứ này. So với động vật, người phụ nữ dùng chiếc đũa gắp lên một nhúm tóc ở chính giữa bàn ăn. Chị càng thích ăn quỷ. Hình ảnh kế tiếp càng khiến cho Hàn Phi chấn động. Bởi vì hắn nghe thấy có tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ nhúm tóc vừa bị người phụ nữ kia gắp lên. Nhưng khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ nhúm tóc, người phụ nữ này lại nở một nụ cười nhẹ, và đây là nụ cười xinh đẹp nhất từ lúc cô nàng vừa xuất hiện cách đây ít lâu. Thích thức ăn đặc biệt ư, Hàn Phi rất muốn biết. Rốt cuộc người phụ nữ này đã chết như thế nào? Xét theo hành vi và cử chỉ quá quái gở của cô. Hắn rất muốn hiểu thêm về người phụ nữ điên nhưng lại vô cùng quyến rũ này. Đây chính là bữa cơm ngon nhất mà em từng ăn. Sau này em có thể thường xuyên đến chỗ của chị ăn cơm không? Em sẽ mang thêm những món quà khác tới. Hàn Phi cứ như bị thức ăn ngon mê hoặc vậy. Hắn nhìn người phụ nữ bằng một ánh mắt rất chân thành. Thậm chí có chút đáng thương. Khiến người ta không đành lòng từ chối. Đương nhiên có thể, thấy em ăn vui vẻ như vậy. Chị vui lắm, người phụ nữ gật đầu. Cô vô cùng hài lòng với Hàn Phi. Phải rồi, em còn không biết nên gọi chị như thế nào. Hàn Phi gọi người ta là chị cả buổi. Cảm thấy vẫn nên chính thức hỏi tên của đối phương. Để sau này mới hỏi thì không hay cho lắm. Chị có rất nhiều tên. Người phụ nữ khẽ cắn ngón tay phải của mình. Máu thoa khắp bờ môi. Gần đây, có lẽ là sử dụng cái tên từ cầm. Người chơi số 0000 hãy chú ý, biểu hiện của bạn thu được sự công nhận của từ cầm. Độ thân mật với từ cầm. 10. Quan hệ láng giềng hòa hảo là bước đầu tiên của cuộc sống hoàn hảo. Nghe âm báo vang lên trong đầu. Hàn Phi lại nhìn lướt qua bảng nhiệm vụ. Nhiệm vụ ẩn, cấp cờ đừng quay đầu lại. Đã hoàn thành, phần thưởng cơ bản, điểm kỹ năng tự do. 1. Chú ý, mức độ hoàn thành. Nhiệm vụ ẩn, khác nhau sẽ nhận được phần thưởng khác nhau. Bạn không những không quay đầu lại trong vòng 15 phút, mà còn thành công lợi dụng hoàn cảnh chung quanh để giết chết kẻ ngoại lai trà trộn vào khu chung cư này. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ vượt quá 100. Điểm kinh nghiệm, x2, phần thưởng bổ sung độc nhất cho. Nhiệm vụ ẩn, nghề nghiệp ẩn, gã đồ tể lúc nửa đêm ăn lóc, gã đồ tể lúc nửa đêm, nghề nghiệp ẩn, muốn trở thành gã đồ tể lúc nửa đêm, bạn phải giết chết 10 kẻ ngoại lai trà trộn vào khu chung cư trước khi nhân vật đạt đến level 10. Người chơi số 0000 hãy chú ý, nghề nghiệp ẩn có năng lực nghề nghiệp và đặc tính nghề nghiệp chuyên biệt. Cực kỳ hiếm thấy, người chơi số 0000 hãy chú ý. Bạn đã thành công thăng cấp lên level 4. Điểm thuộc tính tự do. 1. Nhìn thông tin trên bảng nhiệm vụ. Hàn Phi ưu tiên cộng điểm kỹ năng tự do vào cột. Kỹ năng diễn xuất, sau đó lại cộng điểm thuộc tính vào. Thể lực, sau khi level tăng cao. Giờ hắn đã có thể cảm giác rõ kỹ năng diễn xuất và thân thể mình đang thay đổi dần. Về kỹ năng diễn xuất. Hắn đã có thể dùng từng biểu cảm nhỏ nhất để thể hiện ra được nội tâm mềm mại nhất của nhân vật. Về tố chất cơ thể, hắn cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Thực ra, vẫn còn một nguyên nhân sâu xa hơn khi Hàn Phi cộng điểm thuộc tính vào. Thể lực, hôm nay, hắn từng chạm vào con dao ăn bị nguyền rủa trong phòng 1052. Suýt nữa là bị nguyền rủa quấn lấy. Giờ cơ thể của hắn vẫn quá yếu đuối, vốn không cầm được con dao kia, hắn nhất định phải nhanh chóng khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn. Chờ đến khi đủ khả năng nắm chặt con dao kia mà đủ sức chịu đựng được sự nguyền rủa. Đó chính là lúc hắn chính thức có được khả năng tự vệ. Cách chương.